Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 639, đột phá chân thần. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng là bình chân như vậy nhìn hí. Bị vướng bởi cuộc chiến phong thần ân tình, hắn đương nhiên sẽ không ra tay cản trở Tây Du. Thế nhưng cũng không ý nghĩa hắn tình nguyện nhìn thấy Tây Phương Giáo đưa tay đưa đến địa bàn của đạo môn trên, mà Tam Thập Tam Thiên ngoại, Nữ Hoa đồng dạng quan tâm. Lúc trước cuộc chiến phong thần bên trong, Trụ Vương chọc giận nàng, lúc này mới có Tây Chu Đại Thương, mà Tây Phương Nhị Thánh liên thủ Thái Thượng Nguyên Thủy đồng thời trấn áp Thông Thiên Giáo chủ, trợ giúp Tây Chu diệt Thương Triều. Cũng coi như là thế nàng thở ra một hơi. Có thể nói cuộc chiến phong thần, không chỉ có Thái Thượng Nguyên Thủy, nàng Nữ Hoa cũng coi như là thiếu tiếp dẫn chuẩn đề một phần ân tình. Sở dĩ, lúc này mới có Tôn Ngộ Không gia nhập lấy kinh bên trong. Bằng không, thân là trong bổ thiên thạch dựng dục ra sinh linh, được cho là Nữ Hoa hài tử. Dù cho là thánh nhân cũng không dám dễ dàng có ý đồ với hắn. Để nó trở thành Tây Du một con cờ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bị trấn áp sau. Thiên đình cũng là được tin tức. Hạo Thiên Thượng Đế giật mình. Hắn không nghĩ tới, Long tộc dĩ nhiên sẽ cùng Bố La Lâm dính líu quan hệ. Hơn nữa còn bị đối phương ban tặng hỗn độn chung. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Hiển nhiên. Bây giờ Long tộc không phải hắn thiên đình có thể vênh mặt hất hàm sai khiến rồi. Cuối cùng, Tây Phương Nhị Thánh tìm tới Hạo Thiên, hy vọng thiên đình có thể thay đứng ra, tìm tới Ngao Quảng, thương thảo thả Tôn Ngộ Không một chuyện. Hạo Thiên tự nhiên vô pháp chối từ, liền phái Thái Bạch Kim Tinh đi tới Đông Hải, một phen cò kè mặc cả sau. Ngao Quảng từ Thái Bạch Kim Tinh nơi đó yêu cầu đại lượng chỗ tốt. Lúc này mới đem con khỉ thả ra. Đương nhiên, những thứ đồ này tự nhiên là Tây Phương Nhị Thánh ra. Bao quát Ngao Quảng ở bên trong, tất cả mọi người đều nắm được. Tây Phương Nhị Thánh đây là cho trong hỗn độn Bố La Lâm mặt mũi. Bằng không bằng Đông Hoàng Trung trong tay, Long tộc căn bản không ngăn được thánh nhân. Ngược lại sẽ mang ngọc mắc tội. Con khỉ bị cứu ra sau, Tây Du nội dung vở kịch tiếp tục đẩy mạnh. Bất quá phương Tây cùng thiên đình đều là tự động không có đang tiếp tục có ý đồ với Long tộc. Rất nhanh, con khỉ đại náo thiên cung, bị trấn áp 500 năm, thả ra sau bắt đầu rồi đi về phía Tây lấy kinh. Năm tháng đang tiếp tục, Tây Du nội dung vở kịch cũng là kết thúc. Sau 10.0005, Bố La Lâm ra tay, hắn hung hăng không gì sánh được, trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Cung, bức bách đã hợp đạo Hồng Quân, muốn cho hắn thúc đẩy thiên đạo đại thế, mở ra cái kế tiếp lượng kiếp, khiến loài người cho Long tộc nhường ra thiên địa nhân vật chính địa vị. Ở chiến kiếm thần đồ mạnh mẽ uy thế bên dưới, mặc dù là thiên đạo cũng là khuất phục. Cuối cùng, một lần đại kiếp nạn sau, hồng hoang người của tiên giới tộc thực lực tổn thất lớn, mà Long tộc lại là thừa cơ mà lên, liền ngay cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng là bị bức lui vì trở lại Hồng Quân bên người, Long tộc vào ở thiên đình, Ngao Quảng bị tôn làm Long Đế, bắt đầu chấp trưởng tam giới, sau Tam Thanh chờ sáu thánh cũng bị Bố Lạc Lâm buộc rời đi tam giới. Tiến vào Tam Thập Tam Thiên ngoại trong hỗn độn, không được đang can thiệp trong hồng hoang tất cả. Đến đây, hồng hoang rơi vào rồi Long tộc nắm trong lòng bàn tay. Năm tháng trôi qua, trong nháy mắt hơn triệu cái kỷ nguyên thời gian quá khứ, đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Trong biển vũ trụ, tam đại luân hồi thời đại sinh linh ở Bố La Lâm mượn tấn chi thế giới toàn lực vun bón bên dưới, thực lực càng thêm cường đại, đại lượng vũ trụ chi chủ liên tiếp xuất hiện, chính là chân thần cũng là thêm ra không ít, như nhân loại tộc quần, Ngày xưa mười mấy vị vũ trụ chi chủ, hầu như hơn nửa đều là trở thành chân thần, mà hôn ám chi địa bên trong, giới thú huyền minh ở thạch nhân vương giả khôi lỗi trợ giúp bên dưới. Trung quy là thôn phệ cái khác hết thảy giới thú, trở thành cuối cùng vương giả, thực lực gần nhau vĩnh hằng chân thần, trở lại bố lạc lâm bên người, vĩnh hằng quốc độ, vô tận u hải phía trên. Rốt cục muốn thành công sao? U hải phân thân hình người của bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không. Xa xa nhìn cách đó không xa một tòa kia màu đen hùng vĩ cự thành. Đó là bố Lạn Lâm nhân loại bản tôn vị trí vương giả thần thành. Hắn đi thạch nhân đường bây giờ đã vượt qua 100 vạn kỷ nguyên. Tòa yên bằng bạc so với ngày xưa dị giới đệ nhất cổ đô còn muốn càng thêm khí thế bức người trong. Thành trì, một tôn cao tới 9 vạn cây em tượng đá đứng lặng. Vốn tưởng rằng chỉ ít cần mấy cái luân hồi thời đại. Không nghĩ tới hôm nay vẻn vẹn quá rồi 100 vạn kỷ nguyên mà thôi. Bố Lạc Lâm tự nói, cười khẽ, nói đến vẫn là thiệt thòi tam thi kia chi thuật. Lấy tư chất của hắn, muốn thành công đi ra thạch nhân đường. Không biết cần phải hao phí thời gian bao lâu. Thế nhưng chém tới tam thi, cô đọng chân ngã sau. Bây giờ bố Lạc Lâm tư chất đã chiếm được một cái to lớn tăng lên. Bất luận là ở pháp tắc hiểu được, vẫn là linh hồn tâm cảnh bên trên. Tư chất của hắn cũng đã có bay vọt mạnh. Dù cho không sánh được La Phong, cũng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá nhiều. Cho tới, bây giờ vẻn vẹn quá khứ 100 vạn kỷ nguyên. Bản tôn nhân loại của hắn cũng đã thành công muốn bước ra bước cuối cùng rồi. Trong hư không, tòa thần thành màu đen bắt đầu rung động dữ dội, mênh mông ra vô tận thời không gợn sóng, để vô tận u hải đều nổi lên bọt nước. Trong thần thành, kia tòa thật to tượng đá đang chấn động, hai cái chôn sâu ở thần thành lòng đất chân muốn rút ra. Cũng được. Đơn giản ngay ở trong nguyên thủy vũ trụ này xuất thế. Bố Lạc Lâm nhìn tình cảnh này, tự nói, 10 vạn lần gen cấp độ thành tựu chân thần quá mức gian nan. Không cần vẫn xoắn suýt ở đây. Nguyên bản, bố Lạc Lâm là dự định đem thần thành chuyển đến thế giới hồng hoang. Làm cho nhân loại bản tôn ở nơi đó xuất thế. Rốt cuộc. Bước ra bước cuối cùng ngưng tụ thành thạch nhân vương giả thân thể sau. Hắn gen cấp độ nhất định sẽ đột phá hoàn mỹ cấp độ. Đến vào lúc ấy, nếu là thân ở nguyên thủy vũ trụ, nhất định sẽ trực tiếp lấy thần lực lộ tuyến trở thành chân thần. Mà bố Lạc Lâm nguyên bản dự định là muốn giống như La Phong, thử nghiệm đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ 10 vạn gấp bội sau. Lại đột phá đến chân thần, như không phải vì này, hắn sớm là có thể đột phá, chỉ cần đem gen cấp độ đã đạt đến 9 vạn lần tổ long thân thể từ trong hồng hoang chuyển đến nguyên thủy vũ trụ, lập tức liền có thể trở thành chân thần. Ầm ầm ầm, tòa thần thành màu đen rung động dữ dội, bố La Lâm thạch khu đang ra sức đem hai chân của chính mình từ trong thần thành rút ra. Cuối cùng, hắn thành công từ trong thần thành thoát ly, thân thể máu thịt hóa thành một tôn thạch thể, đứng lặng ở trong vũ trụ sao trời, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, chấn động thời không, 80.000 lần gen cấp độ, đây chính là hoàn mỹ thạch nhân vương giả thân thể. Nhìn chăm chú chính mình mới thân thể, nhân loại bản tôn của bố La Lâm đứng ở trong tinh không tự nói. Giờ khắc này, hắn thạch nhân vương giả thân thể, gen cấp độ từ nguyên bản 10.081 lần, lập tức nhảy vọt đến 80.000 lần, vẻn vẹn so với chém tới tam thi tổ long thân thể hơn 9 vạn lần gen cấp độ kém một chút một bậc. Vù, sau một khắc, một luồng gợn sóng vô hình ở trong vũ trụ hiện lên, ở bố La Lâm bầu trời. Vũ trụ pháp tắc hải dương thần lực bóng mờ tái hiện ra. Ngập trời thần lực như là thác nước trực tiếp trút xuống. phân biệt hướng về bản tôn nhân loại của hắn còn có vô tận u hải mà đi. Trong hư không, cánh cửa thế giới màu đen hiện lên, rít lên một tiếng, Bố La Lâm Tổ Long phân thân từ thế giới hồng hoang giáng lâm. Mấy triệu cây em khổng lồ thân rồng vọt vào nguyên thủy vũ trụ tinh không trung, chiếm giữ ở vô tận u hải bầu trời, tương tự bắt đầu hấp thu vũ trụ pháp tắc thần lực. Những sinh linh khác đột phá chân thần, phản bản hoàn nguyên bên dưới, đều là chỉ có thể một cái phân thân hấp thu thần lực. Ta những phân thân này, nhưng là có thể đơn độc hấp thu. U hải phân thân hình người của Bố La Lâm thoát ly vô tận u hải, đứng thẳng ở trong tinh không, khóe miệng có ý cười, không giống với vũ trụ chi chủ chờ bất hủ sinh mệnh. Chân thần cấp cường giả, bọn họ đã không phải thần thể sinh mệnh, thân thể không còn là đơn thuần năng lượng, mà là một lần nữa biến trở về thân thể máu thịt. Hơn nữa, bất luận vũ trụ chi chủ cấp độ có bao nhiêu phân thân, một khi trở thành chân thần, đều sẽ biến mất, chỉ còn dư lại bản tôn. Tượng La Phong, mặc dù là 10 vạn lần gen cấp độ đột phá chân thần, hắn rất nhiều phân thân cũng là cuối cùng hợp thành một thể, hóa thành bản tôn nhân loại của hắn. Thế nhưng Bố Lạc Lâm không giống, hắn cứu cực ảnh phân thân chi thuật, chính là hồn nguyên cấp bậc bí pháp, ngự trị ở trí cao trên quy tắc, bởi vậy dù cho là thành tựu chân thần, cũng sẽ không hòa làm một thể. Ầm ầm ầm, trong vũ trụ sao trời, Bố Lạc Lâm tam đại phân thân đồng thời thôn hấp vũ trụ thần lực, bùng nổ ra kinh thiên động địa uy thế, để phía dưới vĩnh hằng đại lục bên trên rất nhiều sinh linh đều là chấn động. Thiên thực cung chủ, huyết ngục chi chủ chờ vĩnh hằng quốc độ cao tầng đều là hiện thân, nhìn về phía trong tinh không, lộ ra thần sắc kích động. Bọn họ đều là rõ ràng, giờ khắc này Bố Lạc Lâm là đang đột phá chân thần. Trong tinh không, rất nhanh, thần lực pháp tắc Hải Dương đang giải phóng lượng lớn thần lực sau, từ từ phai mờ, liền muốn biến mất. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm khẽ cau mày, bởi vì hắn thần lực vẫn không có thôn phệ đầy đủ. Giờ khắc này trừ bỏ nhân loại bản tôn cùng tổ long thân thể đã hoàn thành rồi thần lực chuyển hóa, hắn vô tận u hải còn có gần một nửa đều vẫn là vũ trụ chi chủ cấp thần lực. Chưa kịp chuyển hóa thành chân thần thần lực. Thôi, cũng may trong tấn chi thế giới có không ít bổ sung thần lực bảo vật, hắn tự nói, rất nhanh, theo bản nguyên vũ trụ pháp tắc Hải Dương triệt để biến mất. Bố Lạc Lâm trừ bỏ u hải phân thân bên ngoài, cái khác hai đại phân thân đều là đã trở thành chân chính chân thần thân thể. Thân thể cùng linh hồn đã đột phá, kế tiếp chính là diễn biến vũ trụ loại nhỏ rồi. Sau một khắc, nhân loại bản tôn của Bố La Lâm cùng tổ long phân thân đều là biến mất ở trong tinh không, tiến vào chính mình thần quốc. Nói đến, ta tuy rằng tương lai sẽ nắm giữ 9 đại phân thân, thế nhưng thần quốc nhưng là chỉ có một tòa, đứng lặng ở chính mình thần quốc trong hư không. Nhìn giờ khắc này chính đang không ngừng mở rộng thần quốc không gian hàng rào, Bố Lạc Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó, bản tôn nhân loại của hắn cùng tổ long phân thân đồng loạt ra tay. Dựa theo trước tọa sơn khách vì hắn giới thiệu, hiện nay trên khởi nguyên đại lục đã biết tiềm lực lớn nhất một loại vũ trụ cơ cấu, bắt đầu diễn biến vũ trụ loại nhỏ của tự mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,